Còn về phần giải quyết ra sao thì để mấy lão già đó quyết định. Cô gái gật đầu đồng ý. Sau đó hai người tìm kiếm xung quanh một hồi rồi cũng biến mất. Trèo lên một chiếc ô tô, hắn nói. Về New York, người lái xe gật đầu. Chiếc xe đen lao đi hướng về New York. Hắn nằm ở băng ghế sau, miệng thở dốc. Trong lòng thì đang đau khổ không thôi. Trong ký ức còn sót lại của huyết ma thần, chỉ là mấy thứ tạp nham chẳng có ích gì cho hắn. Hắn cảm giác vụ làm ăn này quá là lỗ vốn. Mất đi 10 năm thọ nguyên chẳng thu được chút lợi ích gì. Cách chương.